Vô thượng sát thần, chương 2953, vụ oan giá họa. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm, đi mau, Tân Minh Tử cùng La Vô Đạo nhìn thấy Tiêu Phàm trước mặt bay tới. Vội vàng quát to, hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiêu Phàm quét hai người một cái, lại là phát hiện, hai người máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bạch hết sức. Hiển nhiên trước đó đã trải qua một trận đại chiến, Tân Minh Tử hai người nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động. Trên mặt càng ngày càng lo lắng, hậu phương một đám hắc y nhân nếu là đuổi theo, đến lúc đó bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm ngăn lại Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người nói. Lại nhìn hậu phương mấy chục người một cái, mỗi cá nhân trên người đều ẩn chứa cường đại huyết sát chi khí. Hiển nhiên, những người này hẳn là Hoàng Tuyền Bích Lạc người. Chỉ có sát thủ, mới có được loại này đặc biệt huyết sát chi khí. Người bình thường cũng không cảm ứng được. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám ở lại, cũng là bởi vì hắn nhìn ra hậu phương những người kia thực lực. Mạnh nhất cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Hô hô, một sát na này trần chờ. Hậu phương hắc y nhân rốt cục chạy tới. Lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ bốn phía. Đem bọn hắn vây ở trung ương. Tân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Trước đó bọn họ thế nhưng là hoa cái giá rất lớn mới thoát ra vòng vây. Hiển nhiên lại lâm vào bên trong. Tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhưng căn bản không quan tâm. Tựa như hoàn toàn không đem những người này để ở trong lòng một dạng. Tiêu Phàm, một lần này phiền toái, những người này cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Tân Minh Tử đắng chát cười nói, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng sẽ không e ngại, ngược lại đã thấy ra một dạng, ta biết, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền người cũng đánh qua nhiều lần qua lại. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, chúng ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Trong đó một người áo đen lạnh lùng mở miệng, sát khí lạnh lẽo bao phủ Tiêu Phàm. Đồ vật không phải đã bị các ngươi đoạt đi sao? Chúng ta cũng là ngẫu nhiên lấy được mà thôi. La Vô Đạo tức giận nói. Các ngươi nếu đổi tận giết tuyệt, ta Cửu Huyền Đế Vực cũng không phải ăn chay. Tiêu Phàm nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Tân Minh Tử trên người bọn họ bốn cỗ thần thi cuối cùng vẫn là phát hiện. Bất quá nghe được La Vô Đạo uy hiếp Bích Lạc Hoàng Tuyền lời nói. Hắn lại là âm thầm lắc đầu. Cửu Huyền Đế Vực có lẽ không yếu. Nhưng hẳn là so ra kém Bích Lạc Hoàng Tuyền. Khỏi cần phải nói. Chính là tiến vào vô trần thiên khuyết sát thủ. Cũng có gần 100 tới 1. Hơn nữa mỗi cái cũng là đại đế. Cửu Huyền Đế Vực có thể chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả. Bích Lạc Hoàng Tuyền nếu là nghĩ hủy diệt Cửu Huyền Đế Vực mà nói. Căn bản không cần phí quá nhiều sức lực. Ta Thái Minh Đế Vực cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng tính có chút liên quan. Các ngươi không muốn ép người quá đáng. Tân Minh Tử cũng hợp thời mở miệng nói. Lấy thực lực của bọn hắn. Tuyệt đối không thể nào là trước mắt những sát thủ này đối thủ. Đành phải chuyển ra hai đại đế vực. Để những người này kiêng kỵ một lần. Nhưng mà, đối diện hắc y nhân nghe được hai người mà nói, lại là không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, Cửu Huyền Đế Vực cùng Thái Minh Đế Vực tính là thứ gì? Ta Bích Lạc Hoàng Tuyền lật tay hủy diệt, trong đó một người áo đen ngửa mặt lên trời cười to nói. Tân Minh Tử cùng La Vô Đạo sắc mặt hai người băng lãnh, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Chấm, các vị, có thể hay không nghe ta một lời. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tính là thứ gì? Người áo đen kia cười lạnh một tiếng. Khí thế kinh khủng hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi. Tiêu Phàm thần sắc không động, mà là lật tay ở giữa lấy ra bốn bức khi thiên huyết quan. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ thấy thế. Con ngươi không khỏi co rút lại một chút. Lúc này, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Bốn bộ này quan tài, là đựng bọn họ cái kia bốn cỗ thần thi. Các ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải là chúng ta cướp được, mà là nhặt được, ngươi ở đâu nhặt được? Người áo đen kia thần sắc lạnh như băng nói, liền ở phương hướng kia, Tiêu Phàm chỉ một cái phương hướng nói, hắn một lần này mới phát hiện, bản thân bất chi bất giác, đã về tới lần thứ nhất đụng tới Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ không gian. Một đám hắc y nhân không hẹn mà cùng hướng về chân trời nhìn tới. Bất quá cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm dáng vẻ. Tiêu Phàm ngược lại là không hoảng hốt không vội, nói, lúc ấy ba người chúng ta cùng một chỗ truyền tống đến mảnh không gian này. Lại gặp một đám người đang chiến đấu, trong đó một phương không sai biệt lắm có 7 cái. Đúng rồi, 7 người kia cùng các ngươi ăn mặc cơ hồ giống như đúc. Lời này vừa nói ra, đối diện hắc y nhân con ngươi rõ ràng có biến hóa. Đối Tiêu Phàm lời nói cũng tin tưởng mấy phần. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo trong lòng hai người kinh ngạc hết sức. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm miệng cũng lợi hại như vậy. Cái này thần thi cùng khi thiên huyết quan ở đâu là bọn họ nhặt được. Rõ ràng là giành được tốt a, bất quá. Hai người cho dù biết rõ, cũng là tuyệt đối cũng không dám nói ra. Mặt khác một số người là ai? Người áo đen cầm đầu ngữ khí lạnh như băng nói, lộ ra một cỗ nồng nặc sát ý. Những người kia ta không nhận biết, Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ta còn nhớ rõ dung mạo của bọn hắn. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, hư không nhộn nhạo một trận thần lực ba động, sau đó tại hư không ngưng tụ thành 20, 30 tấm gương mặt, hơn nữa. Người cầm đầu là một nữ tử, làm mọi người thấy nữ tử thời khắc, thần sắc mỗi người không giống nhau, chuyên cua tui đốt nét, Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Hai người nhìn nhau, lại là càng thêm không hiểu, bọn họ không biết, Tiêu Phàm vì sao sẽ giá họa cho một nữ tử, nhưng mà, đối diện Bích Lạc Hoàng Tuyền người nhìn thấy những người này thời khắc. Lại là con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, hiển nhiên là nhận ra thân phận của bọn hắn, chính là người kia, trước đó đoạt chúng ta thần thi. Đột nhiên, một người áo đen kinh hô một tiếng, chỉ trong đó một cái lão giả nói, ánh mắt của những người khác không hẹn mà cùng nhìn tới. Rơi vào một người mặc kim bào, khuôn mặt hơi có vẻ thân ảnh già nua bên trên, ta biết hắn là ai, tựa như là Hỏa Minh nhị lão Hỏa Lão. Bọn họ đều là đế tử Yên thuộc hạ, nhất định là đế tử Yên thụ mệnh, hảo một cái đế tử gia tộc, lại dám đánh ta Hoàng Tuyền Bích Lạc chủ ý. Các ngươi có mệnh cướp đi đồ đạc của chúng ta, sợ cũng mất mạng hưởng dụng, không chỉ các ngươi thần thi là bị bọn họ cướp đi. Đoán chừng chúng ta cũng là bị đế tử gia tộc người cướp đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ dày đặc khí lạnh nghị luận. Hư không đều bị đông kết thành hàn băng, có thể nghĩ bọn họ giờ phút này trong lòng sát khí. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế, nhiệm vụ lần này nếu là thất bại, bọn họ cũng đều phải mất đi tính mạng. Đế tử gia tộc cướp đoạt thần của bọn họ thi, cũng chính là muốn mạng của bọn hắn. Cái này khiến bọn họ làm sao không phẫn nộ đây? Tiêu Phàm cảm nhận được trên thân mọi người sát ý, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Bốn cỗ khi thiên huyết quan, nếu là có thể để đế tử gia tộc đau đầu, vậy cũng không thua thiệt. Nếu là những vật khác, muốn giá họa cho đế tử gia tộc đoán chừng rất khó. Nhưng những cái này thần thi giá trị, đã đủ để cho Bích Lạc Hoàng Tuyền triệt để điên cuồng. Các vị, việc này đã rõ ràng, vậy bọn ta liền cáo từ, Tiêu Phàm hướng về phía một loại hắc y nhân nói, không đợi đám người kịp phản ứng. Hắn liền mang theo Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hướng về chân trời lao đi. Cách chương.